Trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 16, sắp có đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Thư cầm lấy tay của cô. Đại tỷ, có phải cha đã vào thành rồi hay không? Không rõ lắm, trước tiên đi xung quanh hỏi thăm một chút. Cố Vân Đông tìm một khu đất ở bên cạnh, mang theo mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi. Đợi mệt mỏi đi qua, mới bắt đầu hỏi tung tích của cha cố. Cô cũng không dám để mấy người Dương thị ở lại đây một mình. Dứt khoát cùng nhau đi. Cửa thành, có quá nhiều người lại hỗn tạp. Muốn tìm một người thật sự rất không dễ dàng. Đặc biệt, nhiều người nhìn các cô với ánh mắt như muốn vồ tới bất cứ lúc nào và xé xác bọn họ ra. Cố Vân Đông nửa điểm cũng không dám buông lỏng. Trong tay luôn nắm chặt con dao găm. Chỉ là đi qua gần hết. Khu chạy nạn, này, nhưng chẳng thu được gì. Đừng nói cha cô, đến mấy người ông cố cũng hình như không thấy tung tích. Cố Vân Khả ở trong chiếc giỏ bị Dương thị treo ở trước người đã đói bụng đến nỗi kêu rột rột. Nhịn cả buổi rốt cuộc nhịn không được thò ra nửa cái đầu nhỏ. Đại tỷ, đã đói bụng, Cố Vân Đông còn chưa kịp nói. Cố Vân Thư đã an ủi. Tiểu muội, chúng ta không có đồ ăn nữa rồi. Cho nên mới muốn nhanh chóng tìm được cha. Nói không chừng chỗ cha có đồ ăn. Thật sự, Cố Vân Khả nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt hơi sáng lên. Cố Vân Thư nhẹ gật đầu. Thật đấy, cho nên muội nhịn một chút được không? Cuộc nói chuyện của hai người không cao không thấp, người xung quanh vừa vặn đều nghe thấy. Cố Vân Đông có chút ngoài ý muốn nhíu mày, sờ lên đầu tiểu đệ, thấp giọng nói ra, giỏi lắm, đồ ăn đương nhiên vẫn còn, nhưng ở đây có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đấy. Lấy ra cũng sẽ bị đoạt. Cô cũng thấy thật bất ngờ. Tiểu gia hỏa lại có thể biết mà trả lời như vậy. Cố Vân Thư còn có chút khẩn trương. Hắn sợ nói không đúng. Nhưng lại nói dối với muội muội. Thật không nghĩ đến đại tỷ sẽ khen ngợi hắn. Lập tức kích động ưỡn ngực. Đệ đã hiểu chuyện. Dọc theo con đường này hắn vẫn nhìn đại tỷ đối phó với những người không có ý tốt kia như thế nào. Hắn kỳ thật rất muốn cùng đại tỷ chia sẻ đấy. Nhưng sợ chính mình làm sai ngược lại trêu chọc phải phiền toái. Cũng chỉ nhìn mà không nói. Vừa mới rồi cũng là vô thức đáp lời. Không nghĩ tới lại còn nói đúng nữa. Trong lòng Cố Vân Thư lập tức vui vẻ. Một chút cũng không biết khổ cực. Cũng không thấy được mệt mỏi. Kế tiếp lại nghe ngóng tung tích của cha cố. Thằng bé thỉnh thoảng cũng sẽ xen vào hai câu hỏi rồi. Đáng tiếc. Đợi đến lúc trời đang dần tối, cũng không thăm dò được một chút manh mối hữu dụng nào. Hiển nhiên, nếu cha cố không vào thành, nếu còn chưa tới, kết quả xấu nhất là người đã không còn. Biểu cảm vui thích vừa rồi của Cố Vân Thư đã không thấy nữa. Tâm trạng trở nên chán nản, mà bên cạnh hắn, thần sắc của Cố Vân Đông cũng ngưng trọng không ít. Quả nhiên, không đúng, đi một vòng xong. Cô phát hiện không ít người đàn ông coi như tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đang top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt sáng lên, mang theo tư thái điên cuồng nào đó. Loại hiện tượng này rất nguy hiểm. Một nhà bốn người lại đi đến chỗ nghỉ ngơi trước đó. Ông cụ lúc nãy quan tâm hỏi, có tin tức gì không? Còn chưa có, ông cụ thở dài, cái thế đạo này, muốn tìm người quả thật quá khó khăn. Bất quá ngươi cũng đừng nản chí, sẽ tìm được đấy. Dạ, Cố Vân Đông giúp Dương thị dỡ cái giỏ xuống, lúc này mới rảnh rỗi cầm ống trúc uống miếng nước, quay đầu lại đem ống trúc đưa cho Cố Vân Thư. Cô do dự một lát, lại nói, ông ơi, ở đây sợ là sắp không yên ổn rồi. Ta biết rõ, ông cụ cười khổ, cửa thành đóng chặt, cũng không có người đi ra ngoài phát cháo miễn phí nữa. Người ngày càng nhiều, người già trẻ nhỏ cũng bị mất đồ ăn. Những người này bị bức đến nóng nảy, đến mạng cũng sắp không còn. Sao có thể không loạn a hát? Cố Vân Đông mím môi. Cô cũng có dự cảm. Đại khái chỉ khoảng 2 ngày tới, lưu dân sẽ tìm cách xông vào cửa thành. Đến lúc đó, nội thành cũng sắp đại loạn rồi, cách trương.